trở lại 1998, chương 71 tới 5 cái 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là từ Đồng Đạo đến huyện thành bày sạp ngày thứ 3, tối nay hắn nơi này xếp bàn lại thêm 2 tờ, nhưng tạm thời không có đều bày ra, là hắn cố ý chuẩn bị, hắn sợ biểu ca bọn họ đến lúc đó người mang tới quá nhiều, hắn nơi này không ngồi được mở tiệc đắng chuyện giao cho Từ Đồng Lâm, Từ Đồng Đạo lại đi bờ sông tìm cục gạch bởi vì hắn tối hôm qua chiếc lò nướng cục gạch lại không thấy. Không cần hỏi, hơn phân nửa lại vừa là tên đầu chọc kia ném. Đối với lần này, Từ Đồng Đạo trong lòng không có gì gợn sóng, bởi vì đây là chuyện trong dự liệu cho nên hắn không ngoài ý tìm đến cục gạch trên kệ lò nướng, nổi lửa sốt than củi, bắt đầu nướng tối nay nhóm đầu tiên sâu thịt dê. Hết thảy đều đâu vào đấy, không chút hoang mang. Hắn biểu tình trên mặt cũng không nhìn ra cái gì khác thường, trước sau như một bình tĩnh lãnh đạm. Cực kỳ giống một cái an phận thủ thường bé ngoan. Thời gian từ từ vào đêm, hắn bên tay trái ba người kia gian hàng, bao gồm đầu chọc gian hàng lục tục đều bắt đầu lên khách nhân, Từ Đồng Đạo bên này hay lại là một người thực khách cũng không có, cùng hai ngày trước buổi tối mở đầu sấp xỉ. Cục diện như thế, Từ Đồng Đạo cũng đã quen rồi, không chỉ là hắn, ngay cả Từ Đồng Lâm cũng không hai ngày trước buổi tối gấp như vậy, gặp vẫn là không có khách nhân đến, ăn không ngồi rồi Từ Đồng Lâm thả tay xuống trong rẻ lau tiến tới Từ Đồng Đạo bên người tiện tay kéo tới một cái nhỏ nhựa đắng ngồi, hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, đưa tới Từ Đồng Đạo chú ý sau, hắn nhẹ nói. Ai, Tiểu Đạo, ngươi nướng cái quả cà đi. Thừa dịp bây giờ còn chưa khách tới nhân, ngươi nướng cái quả cà, hai ta đều nếm thử một chút thôi. Người nói chúng ta bày sạp đều ngày thứ ba, ta nghĩ rằng ăn một lần cái đó nướng quả cà, nhưng vẫn cũng không ăn lên, ta đã nói với ngươi, ngày thứ nhất buổi tối ta chỉ muốn nếm một cái rồi, hắc hắc ngươi nói được không? Từ Đồng Đạo vốn là biểu tình nhàn nhạt nhưng nghe đến, khóe miệng thì có nụ cười. Giơ tay lên vỗ một cái Từ Đồng Lâm bả vai. Được, chờ, nói xong, Từ Đồng Đạo đưa tay liền từ sọt rổ trong đem ra một cái đại quả cà, dùng dao bầu mổ thành hai, đặt ở trước mặt nướng trên mạng bắt đầu nướng. Sau đó liếc nhìn bên cạnh Từ Đồng Lâm, chỉ thấy Từ Đồng Lâm trên mặt đã tràn đầy nụ cười sung sướng. Nhìn dáng dấp hai ngày này cũng làm đứa nhỏ này cho làm mê muội. Ai, Tiểu Đạo, nếu không, chúng ta chờ lát nữa ăn quả cả thời điểm, cũng mở một chai bia uống đi. Người cảm thấy thế nào? Ta xem những người đó ăn nướng thời điểm, ăn hai cái uống một hớp bia, thật giống như rất sung sướng. Từ Đồng Đạo mỉm cười gật đầu. Được, dù sao cũng là huynh đệ mình, Từ Đồng Lâm đi theo hắn đi ra sông sáo, như vậy chút ít nguyện vọng, Từ Đồng Đạo còn thì nguyện ý thỏa mãn hắn. Chẳng qua là, mắt thấy phần này quả cà đã nướng ra mùi thơm càng ngày càng đậm, một mực ở bên cạnh trông Từ Đồng Lâm đã không nhịn được nuốt mấy lần nước miếng, mắt nhìn thấy phần này nướng quả cà liền muốn đã nướng chín, sắp có thể ăn thời điểm, một cái bụng phệ trung niên nam nhân mập nện bước bát tự bộ, dẫn một cái eo mảnh khảnh mỹ nữ chân dài đi tới, ở tại bọn hắn trước gian hàng dừng bước lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, băng băng, ta đã nói với ngươi a, ta đã nói với ngươi cái mùi kia tốt vô cùng, gian hàng chính là chỗ này, ta khuya ngày hôm trước ở chỗ này ăn qua một lần, ha ha, đến bây giờ nhưng vẫn là hiểu được vô cùng a. Trung niên nam nhân mập xoay mặt cười đối với người đẹp bên người nói tới chỗ này, thu hồi ánh mắt liền nói với Từ Đồng Đạo. Tiểu lão bản, ta lại tới chiếu cố ngươi làm ăn, a ngươi trên lò bây giờ khối này một ít thức ăn, đều cho chúng ta bưng lên bàn đi. Những thứ khác chúng ta gọi thêm, trước tiên đem trên lò những thứ này bưng lên, để cho chúng ta ăn trước a. Nói xong, không đợi Từ Đồng Đạo đáp lời, hắn liền nện bước bát tự bộ, đi tìm chỗ ngồi ngồi, kia mỹ nữ chân dài cười tùm tỉm cùng sau lưng hắn. Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Lâm, Từ Đồng Đạo xoay mặt nhìn về phía Từ Đồng Lâm, nhìn thấy Từ Đồng Lâm mặt đầy khóc không ra nước mắt khổ ép biểu tình, vẻ mặt này nhìn đến Từ Đồng Đạo trong lòng có chút không đành lòng. Vì vậy, hắn thấp giọng thuyết. Lâm Tử, người đem những này sâu thịt dê trước cầm tới cho bọn hắn ăn, khỏi phải nói qua cả chuyện ta một hồi cho hắn thêm môn nướng một phần, trên lò phần này hay là cho ngươi ăn, được không? Từ Đồng Lâm vẻ mặt đau khổ nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng đã ngồi xuống một nam một nữ kia, vừa quay đầu nhìn một cái trước mặt trên lò phần kia nướng quả cà nuốt ngụm nước miếng, khẽ lắc đầu thở dài. Liền như vậy, chúng ta lúc nào cũng có thể ăn, nếu khách nhân muốn ăn, vậy hay là trước cho bọn hắn ăn đi. Chúng ta kiếm tiền quan trọng hơn. Người vội vàng đem những thứ này cho ta sắp xếp trong khay, ta cho bọn hắn bưng đi qua. Từ Đồng Đạo cao mày, nhưng Từ Đồng Lâm nói cũng ở đây lý, hơn nữa, bọn hắn bây giờ nơi này cũng đã tới rồi hai người khách một hồi nếu là không có bàn thứ hai khách nhân tới lời nói, hắn còn có nhiều thời gian cho Từ Đồng Lâm lại nướng một phần. Nghĩ như thế, Từ Đồng Đạo cũng chưa có tranh cãi, ừ một tiếng, mang trên lò nướng đồ tốt, đều sắp xếp ở một cái inox trong khay, khiến Từ Đồng Lâm cho khách nhân bưng đi qua. Những thứ này vừa mới bưng đi từ đồng đạo liền lập tức lại phẩu một cái chỉ đại quả cà đặt ở trên lò nướng. Không được bao lâu, là có thể đã nướng chín. Hắn đáp ứng từ đồng lâm, hắn không nghĩ nuốt lời. Kết quả, cái này đại quả cà nướng đến một nửa thời điểm, đột nhiên lại trước sau đó hai bàn khách nhân, trong đó một bàn chỉ là một chừng 30 tuổi nam tử, một bàn khác nhân hơi chút nhiều một chút, năm cái chừng 20 trẻ chưa lớn, ăn mặc đều rất khoe khoang cái loại này, quần jean, đàn hồi áo lót, tóc dài, hình xăm. Từ đồng đạo quét mắt qua một cái năm người này, cũng biết mấy cái này trẻ chưa lớn chỉ sợ là không đi đường thương. Một mình tới trước nam tử ngược lại không điểm bao nhiêu thứ, chỉ chọn đi một tí sâu thịt dê cùng một phần nướng thận cùng với hai chai bia. Thế nhưng năm cái trẻ chưa lớn điểm gì đó là thêm, sâu thịt dê vừa lên tiếng liền muốn 50 chuỗi, cánh gà nướng cũng là 50 chuỗi, nướng thận dê đản, nướng quả cà một hơi thời điểm 7-8 dạng, mỗi dạng không phải là 50 chuỗi, chính là 30 chuỗi, ngay cả nướng quả cà cũng phải 30 phần. Đừng nói từ đồng đạo hai ngày trước bày sạp, chưa thấy qua như vậy gọi thức ăn, coi như là hắn đời trước sống gần 40 năm, cũng chưa từng thấy qua có người ở ăn nướng thời điểm như vậy gọi thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nói một hơi thời điểm nhiều đồ như vậy, khối này năm cái người tuổi trẻ có thể ăn được hay không cho hết, chỉ nhìn năm người này mặc và khí chất từ đồng đạo cũng nghiêm trọng hoài nghi bọn họ có tiền hay không thanh toán. À, các ngươi thật muốn điểm nhiều đồ như vậy sao? 50 phần nướng quả cà, mấy người các ngươi không ăn hết chứ? Từ đồng lâm vừa mừng vừa sợ về phía bọn họ xác nhận. Đứa nhỏ này còn tưởng rằng đây là tới rồi khách hàng lớn đây. Ngươi nói nhảm gì đó, ngươi quản chúng ta có ăn hay không cho hết đây. Khối này ăn thua gì tới ngươi à, nhanh, thứ chúng ta muốn, đều đuổi chặt cho chúng ta đã nướng chín bưng lên. Làm sao, sợ chúng ta trả tiền không nổi hay lại là thế nào? Xem thường mấy người chúng ta à, trong năm người tóc dài nam tử vỗ bàn một cái, một bộ nổi giận bộ dạng chỉ từ đồng lâm mắng chửi. Từ đồng lâm hơi chậm lại, bị mắng ra mặt đỏ lên, theo bản năng nhìn về từ đồng đạo. Mà từ đồng đạo đã híp mắt nhìn về bên cạnh gian hàng trương đầu chọc. Hắn cho là năm người này là tự phát tiền khả năng tới tính cực nhỏ 8 phần 10 chắc là trương đầu chọc tìm đến hắn nơi này gây chuyện rồi. Đây là không gần muốn gây chuyện còn phải ăn chùa hắn nơi này nhóm lớn thịt nướng a thủ đoạn này cấp rất thấp. Nhưng lại phi thường hữu hiệu chính cách buôn bán nhân rất khó đối phó. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.